Tốt nhất con dê, chương 1227, cấp tốc truy kích. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Phó Vĩ nói tới chiếc xe này, chính là bộ thừa điều khiển chiếc kia màu đen xe Việt dã. Vừa rồi tại số lượng xe chạy cao nhanh trên đường lớn. Bộ thừa xe đi theo phía sau bọn họ căn bản không thấy được. Thế nhưng lúc này hình trung lái xe trực tiếp tiến nhập một đầu 10 phần vắng vẻ đường nhỏ. Kết quả bộ thừa hay là theo sau? Vậy dĩ nhiên tùy tiện đưa tới Phó Vĩ chú ý, chủ yếu nhất là. Lúc này toàn bộ trên đường nhỏ, cũng chỉ có bọn hắn một trước một sau hai chiếc xe. Cho nên bộ thừa xe muốn không chói mắt cũng khó khăn. Bộ thừa chú ý đến lúc này đường xá, sau đó trong lòng lập tức bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Trên đầu không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, chính là cao siêu đến đâu kỹ thuật theo dõi cũng không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc toàn bộ đại trên đường cái, liền hai người bọn họ điều xe, nếu như hình chung cùng Phó Vĩ dừng lại xe, hắn đi cũng không được, dừng cũng không phải. Phi thường dễ bại lộ, kết quả thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngay tại hắn lo lắng nháy mắt, phía trước hình trung cùng Phó Vĩ xe đột nhiên thắng gấp dừng ở ven đường. Trên xe hình trung cùng Phó Vĩ tất cả đều không có xuống xe. Chỉ là yên lặng dừng ở ven đường. Thảo, dù là hỉ nộ không nhắc tới cùng sắc bộ thừa cũng không nhịn được lạnh lùng mắng một tiếng. Biết rõ hai người này đây là tại cố ý dò xét hắn. Hắn đặc biệt đem tốc độ xe thấp xuống mấy phần, thế nhưng hơn 100 mét khoảng cách hay là chớp mắt liền đến. Cuối cùng hắn cắn răng, hay là quyết định không bại lộ chính mình, trải qua hình chung cùng Phó Vĩ bên cạnh xe thời điểm. Trực tiếp lái đi, hai cặp ánh mắt một mực lạnh lùng nhìn chằm chằm kính chiếu hậu. Nhìn chằm chằm hình chung cùng Phó Vĩ sở tại xe. Hình chung cùng Phó Vĩ sở tại xe từ đầu đến cuối lẳng lặng dừng ở ven đường động cũng không động. Mà bộ thừa cùng bọn hắn tầm đó khoảng cách cũng dần dần kéo xa. Mẹ, hai người này sẽ không chết đi. Bộ thừa trầm mặt lạnh giọng mắng một câu. Trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hoàng. Lo lắng hình chung cùng Phó Vĩ hai người thật muốn không ra. Trực tiếp thôi động phệ tâm trùng chết tại trong xe. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm, bất quá hắn cái này âm thanh mắng vừa mắng xong, xa xa tùy tiện nhìn thấy sau lưng xe đột nhiên quay đầu. Hướng phía vừa rồi bọn hắn tới phương hướng cực tốc hành xử mà đi. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, kính chiếu hậu bên trong hình chung cùng Phó Vĩ xe thân xe cũng đột nhiên nhỏ bé. Bách độ, càng thật tốt hơn, bộ thừa thấy thế thần sắc đột nhiên biến đổi. Hơi có chút bị cái này hình chung cùng Phó Vĩ giảo hoạt cho khiếp sợ đến. Nếu là hắn lập tức quay đầu đuổi theo mà nói. Vậy hắn liền trực tiếp bại lộ chính mình. Thế nhưng là nếu như hắn không đuổi theo mà nói. Vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hình chung cùng Phó Vĩ ở trước mặt hắn đào tàu. Hơn nữa tựa như hắn vừa rồi nói. Một khi hình chung cùng Phó Vĩ chạy đến phụ cận tiểu trấn cùng thôn xóm. Vậy đơn giản chính là mò kim đáy biển, cơ hồ không còn có tìm tới bọn hắn khả năng. Nghĩ tới đây, bộ thừa cắn răng, tiếp theo lập tức một cước giẫm ở phanh lại. Hộp số, chuyển xe, quay đầu liên tục, hướng phía trước hình chung cùng Phó Vĩ cực tốc đuổi theo. Hắn cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một đuổi, hình chung cùng Phó Vĩ cũng lập tức phát hiện hắn. Xe tốc độ cũng đột nhiên lúc đó tăng nhanh lên. Tựa hồ cấp thiết muốn vứt bỏ hắn, thấy mình đã bại lộ, bộ thừa dứt khoát không còn tất yếu bó tay bó chân. Trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, cấp tốc hướng phía hình chung cùng Phó Vĩ xe đuổi theo. Sư huynh, tiểu tử này thật là hướng chúng ta tới. Phó Vĩ nhìn xem kính chiếu hậu bên trong liều mạng đuổi theo thân xe. Thần sắc trong lúc đó trở nên ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói ra. Bất quá ta trông xe bên trong giống như chỉ có một người. Chúng ta muốn hay không dừng xe đem hắn xử lý. Dù sao trên đường này cũng không có người nào. Hình chung sắc mặt lạnh lùng. Tựa hồ tại làm lấy cân nhắc. Tiếp theo lắc đầu, lạnh giọng nói ra, không tốt, làm như vậy quá mạo hiểm. Có lẽ hắn có giúp đỡ ngay tại chạy đến trên đường. Nếu như chúng ta dừng lại, ngược lại vừa lúc liền chui tiến vào bọn hắn cạm bẫy. Vậy nếu như chúng ta không đúng hắn động thủ mà nói. Chỉ có thể mau chóng nghĩ biện pháp vứt bỏ hắn. Phó Vĩ nghiêng đầu nhìn qua kính chiếu hậu, cau mày trầm giọng nói ra. Vừa rồi lai lịch lên ta chú ý tới. Phía trước chỗ ngã ba đi thẳng. Chính là một chỗ tiểu trấn, đến tiểu trấn sau đó, chúng ta vứt bỏ hắn liền dễ dàng. Hình Trung cũng mắt nhìn kính chiếu hậu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, ngay tại hắn nói chuyện khoảng cách, hai bên trái phải trên đường đột nhiên cực tốc ngoặt vào tới một cỗ màu xanh vỏ cao xe Việt dã. Một chút dán vào bộ thừa xe phía sau, lái xe chính là Bách Nhân Đồ. Bộ thừa nhìn thấy Bách Nhân Đồ sau khi đến lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một bên giẫm chặt chân ga, một bên cho Lâm Vũ gọi điện thoại, gấp giọng nói ra, tiên sinh, không xong, hai người bọn họ đã phát hiện ta, các ngươi nhất định phải nắm chắc thời gian. Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ nghe được bộ thừa lời này thời điểm lập tức sắc mặt đại biến. Gấp giọng nói ra, tốt, bộ đại ca, chúng ta ngay tại gia tốc chạy đến. Ngươi nhớ kỹ, ngươi cùng Ngưu đại ca tuyệt đối đừng cùng thật chặt, nhất định phải cho bọn hắn cũng đủ đào tẩu hy vọng. Nghe được Lâm Vũ lời này bộ thừa hơi sững sờ, bất quá rất nhanh tùy tiện minh bạch Lâm Vũ ý tứ. Chỉ có cho Hình Trung cùng Phó Vĩ đào tẩu hy vọng. Hai người bọn họ mới không còn thôi động thể nội phệ tâm trùng. Bất quá cái này cũng cho bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ ra khỏi một cái to lớn nan đề. Nếu là muốn cho Hình Trung cùng Phó Vĩ hai người cũng đủ đào tẩu hy vọng. Cái kia thật có thể bị hai người này nắm lấy cơ hội cho trốn. Bộ thừa trầm giọng đáp ứng nói. Ta đã biết, tiên sinh, chúng ta tận lực a, các ngươi tốt nhất lại thêm mau mau tốc độ. Cúp điện thoại sau đó. Lâm Vũ một bên nhìn xem trên màn hình điện thoại di động chính mình cùng bộ thừa thời gian thực chia sẻ vị trí tin tức. Một bên vội vàng thúc giục Bách Lý tăng thêm tốc độ. Cũng may trải qua hơn 10 phút phi nhanh, bọn hắn cách bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ đã cũng không tính xa. Bách Lý liếc mắt Lâm Vũ trên tay màn hình, nhìn thấy bộ thừa chỗ đứng mới nhất vị trí sau đó nhíu mày lại. Tiếp theo không nói hai lời. Bỗng nhiên đánh tay lái, trực tiếp nhập vào một bên một đầu lối rẽ bên trên. Ai, người đây là hướng đi nơi đâu đâu? Lâm Vũ gặp Bách Lý đột nhiên đổi lại lộ tuyến, hơn nữa cách lấy bộ thừa càng ngày càng xa. Lập tức gấp, người ngoặt sai đầu đường, được kế tiếp giao lộ lại rẽ trái. Bách Lý sắc mặt lạnh lùng, như cũ cực tốc gia tăng chân ga, trầm giọng nói ra, từ bọn hắn con đường tiến tới. Có thể đoán được, cái kia hai người chạy trốn phương hướng chính là vừa lòng đẹp ý tiểu trấn. Chúng ta từ con đường này xóa đi qua, thêm gần một chút, Lâm Vũ lông mày cau lại. Một thời gian có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là hay là lựa chọn tin tưởng Bách Lý. Không nói thêm gì, Bách Lý rẽ trái rẽ phải hầu như cái giao lộ sau đó. Xe bỗng nhiên quẹo thật nhanh cong. Trực tiếp đặt vào một đầu trên đường lớn, mà lúc này Lâm Vũ mắt nhìn điện thoại, kinh kỳ phát hiện bộ thừa xe vậy mà đã rơi bọn hắn sau xe. Hắn một thời gian cũng không khỏi đối với Bách Lý bội phục không thôi. Thầm nghĩ vừa rồi kêu Bách Lý tới thật sự là quá sáng suốt. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn một cái. Sau đó sắc mặt đại hỉ. Một chút tùy tiện thấy được Hình Trung cùng Phó Vĩ sở điều khiển chiếc xe kia. Vội vàng hướng phía trước một chỉ, gấp giọng nói, bọn hắn ở nơi đó. Cách Trương,